Con rể chiến thần, chương 208, không ai đuổi việc cô cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy bộ dạng kiên cường của Lâm Ngọc Anh, Dương Hạo Quân hài lòng gật đầu. Yên tâm đi, không ai đuổi việc cô cả, mai cô cứ đi làm như bình thường. Tại thời điểm này, Lâm Ngọc Anh Dương như nhìn thấy vẻ kiêu ngạo của Dương Hạo Quân 6 năm trước. Vâng ạ, Tổng Giám đốc Dương tôi sẽ đi làm, Lâm Ngọc Anh nói. Sau khi rời khỏi khách sạn, mấy người Lâm Uyển Oánh rất sảng. Iota, thật sự rất thoải mái. Ai mà ngờ được, có một ngày Dương Hạo Quân sẽ bị chúng ta đem ra chơi như vậy chứ. Đúng vậy, thật sự là rất sảng. Iota, Lâm Uyển Oánh phân phó. Mọi người về, nhà chuẩn bị đi. Sau lễ đổi tên ngày mai, Hạo Quân và tập đoàn Minh Cường sẽ trở thành tập đoàn hàng Bách Liên. Sự phát triển của chúng ta sẽ càng ngày càng tốt. Hiểu rồi, bọn họ đều hình dung về một tương lai tốt đẹp hơn. Buổi tối, Dương Hạo Quân trở về nhà. Đoàn Lê Nguyên đau lòng nhìn anh. Mọi chuyện em đều biết hết rồi. Bọn họ gửi video cho em. Hóa ra cảnh tạt xâm panh vừa rồi đã được bọn họ ghi lại gửi cho Đoàn Lê Nguyên. Nhìn Dương Hạo Quân bất lực trong video, Đoàn Lê Nguyên rất muốn khóc. Em nghe nói anh là bởi vì em mới chịu đựng như vậy. Là em vô dụng, lại là đầu tư của tập đoàn Hạo Quân, bọn họ nắm giữ sự sống của em. Đoàn Lê Nguyên rất tự trách. Dương Hạo Quân cười, vợ à, không sao đâu, bọn họ nhất định sẽ bị báo ứng. Anh đi tắm trước đã, giúp anh chuẩn bị quần áo mới, ngày mai anh sẽ tham gia lễ đổi tên. Dương Hạo Quân nói, vâng. Đoàn Lê Nguyên nhìn theo bóng lưng của Dương Hạo Quân, thề rằng sẽ không để anh phải chịu khổ nữa. Ngày hôm sau, tập đoàn Hạo Quân, Lâm Ngọc Anh vẫn đi làm như bình thường, nhưng khi bước vào, người ở phòng nhân sự đã đưa cho cô một tờ đơn đuổi việc. Lâm Ngọc Anh đến phòng tài chính, quyết toán tiền lương của mình, sau đó có thể rời đi. Cô bị đuổi việc, Lâm Ngọc Anh đột nhiên sững sờ. Cô nghĩ rằng Dương Hạo Quân đã sắp xếp hết mọi thứ, bây giờ xem ra, Dương Hạo Quân chỉ nói vậy mà thôi. Hơn nữa, anh vừa mới ra tù, còn không thể bảo vệ tốt cho Đoàn Lê Nguyên, lấy năng lực đâu ra để bảo hộ cô chứ. Có điều cô không trách Dương Hạo Quân, cô không hối hận về những lời đã nói. Tối qua, sau khi phòng tài chính quyết toán xong tiền lương của cô lại đến bộ phận nhân sự để hoàn tất thủ tục sa thải. Đi trong công ty, đâu đâu cũng là tin đồn. Hóa ra Lâm Ngọc Anh không chỉ bị sa thải, mà còn bị bêu dếu, nói cô ngủ với một người đàn ông, làm xấu hình ảnh công ty. Loại phụ nữ này ấy, nhìn bề ngoài thì đơn thuần, ai biết được đã ngủ với bao nhiêu đàn ông rồi chứ. Đúng vậy, lúc nào cũng giả vờ trong sáng, thật sự lại là một con người tỉ tiện. Tôi còn nghe nói cô ta đồng thời sinh con cho cả ba gã đàn ông, thật sự là mất mặt. Khi Lâm Ngọc Anh rời đi, nghe thấy đủ loại lăng mạ cay nghiệt, cô không kìm được nước mắt của mình nữa, bật khóc. Lúc này Lâm Uyển Oánh và những người khác ở cửa thang máy, nhìn thấy chế nhạo, dám chống đối tôi để cô sống không bằng chết. Những người khác cũng đắc ý như vậy. Lâm Ngọc Anh cúi đầu chạy ra khỏi công ty, bịch, cô đụng vào một người. Lâm Ngọc Anh ngẩng đầu lên nhìn, hóa ra là Dương Hạo Quân. Sao vậy, bọn họ đuổi việc cô rồi à? Dương Hạo Quân hỏi. Lâm Ngọc Anh gật đầu, được, vậy cô đi vào với tôi giúp cô đòi lại công đạo, Dương Hạo Quân nói. Lâm Ngọc Anh do dự, cô tin tôi không? Ánh mắt Dương Hạo Quân đầy bá khi hỏi. Tin, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Ngọc Anh bằng lòng thử một chút, dù sao cũng không có việc gì, không bằng thử một chút, nhỡ đâu thành công thì sao? Cách chương.